Chương 941, 941, khoản tiền kia hạ lạc, Nam. Ninh Hoan Tâm bị Lương lão lục hỏi á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nàng không cách nào cảm nhận được. Thậm chí, nàng đều không cách nào tưởng tượng, ngay tại khoảng cách Yến Kinh gần như vậy địa phương, sẽ có dạng này làng, một chỗ như vậy. Đổi lại trước kia, nàng nhất định cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, nhưng là trên thực tế, trên thế giới thật có chỗ như vậy, mà lại còn có rất rất nhiều. Các thôn dân đều sợ nghèo, thế hệ trước cùng khổ cả một đời, mắt thấy là phải tiến quan tài, thật sự không có gì, thế nhưng là những hài tử kia, những người tuổi trẻ kia làm sao bây giờ a? Một lần kia thôn trưởng cùng ta uống rượu với nhau, mấy người chúng ta đều uống nhiều quá, ta lúc ấy đột nhiên nhớ tới, ta tại Lý Quốc Chính nhà thấy qua một cái dương nhỏ, bị hắn giấu rất bí ẩn, không biết có phải hay không là có thứ đăng giá, ta liền đề nghị mọi người cùng nhau đi xem một chút, khi đó bọn hắn đều coi là Lý Quốc Chính một nhà dọn đi rồi, người đều đi rồi, làm sao có thể lưu lại cái gì đáng tiền bất quá, khả năng bởi vì uống rượu đi, mọi người xảo xảo nháo nháo một đường liền đến Lý Quốc Chính cửa nhà, cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền tiến vào, sau đó, chúng ta liền phát hiện cái kia một cái dương tiền, khoảng chừng MEI trăm ngàn, đối với Hồng Thôn thôn dân tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Lúc ấy nhìn thấy những số tiền kia, chúng ta lập tức liền tỉnh. Diệu Lương lão lục tựa hồ còn có thể hoàn toàn hồi ức ra ban đêm hôm ấy cái loại cảm giác này, thật là qua kích thi cờ hở, quá rung động. Có người nhát gan đề nghị báo cảnh, lúc ấy ta lại khuyên mọi người tỉnh táo, bởi vì ta biết một khi báo cảnh, ta chuyện giết người khả năng liền sẽ bại lộ, thế là ta liền khuyên mọi người, nói cái này người của Lý gia thần thần bí bí ẩn giấu nhiều tiền như vậy, có thể là ma túy hoặc là tội phạm giết người loại hình. Người đi rồi, tiền đều không mang, về sau QNZ cũng không nhất định có thể trở về, mà lại trong làng rất cờ ơn ở số tiền kia đến cải thiện mọi người hoàn cảnh, chẳng lẽ mọi người nghĩ con cái của mình QNZ cả một đời khôn nở ở cái này nghèo khó trong thôn nhỏ sao? Lương lão lục thở dài một cái, không hề tiếp tục nói. Mọi người đều bị ngươi đánh động, bao quát Đố Cửu Thiên, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm lúc này trầm thấp khẽ nói lấy. Các ngươi dùng số tiền kia làm cái gì kỳ thật? Ninh Hoan Tâm đáy lòng đã có suy đoán, lúc trước Lý Quốc Chính cầm đi hơn một chi hệ u, khả năng phân cho thân thích hoặc là mình dùng một bộ phận, còn lại cái này MEI trăm ngàn hắn không dám phung phí. MEI trăm ngàn nguyên, đối với mấy năm trước Hồng Thôn tới nói, có thế việc làm, thật sự nhiều lắm. Lúc này, Lương lão lục đột nhiên ánh mắt lóe sáng, một mặt phức tạp tiếp tục khẽ nói lấy, thôn trưởng nói cho cái khác không biết rõ tình hình thôn dân. Nói số tiền kia là phía trên phê xuống tới tài chính, chúng ta dùng số tiền kia tu đường, mặc dù con đường kia bị Thiên Nguyên tập đoàn xem là rất gập ghềnh hoàn toàn không hợp cách đường núi, nhưng là đối với chúng ta mà nói, thật là con. Đường thông thiên từ đó về sau, người trẻ tuổi có thể ra ngoài làm công, liền lão nhân ra đi một lần huyện thành QNZ thuận tiện không ít. Trừ cái đó ra, trong làng còn một lần nữa sửa chữa tiểu học, xây dựng một cái không sai vệ sinh chỗ. Tiến không ít thường dùng dược phẩm. Lý Quốc Chính lưu lại cái kia MEI trăm ngàn, triệt để cải biến Hồng Thôn. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là tâm tình phức tạp, nguyên lai Hồng Thôn còn có dạng này chuyện cũ, như thế quá khứ. Nhưng là mình tại Yến Kinh Nhật báo bên trên nhìn thấy, lại chỉ báo cáo 2 năm trước Hồng Thôn, căn bản không có đề cập, cái thôn lạc nhỏ này trước kia bừa bãi vô danh thời điểm, là như thế nào quẫn cảnh. Đến cùng trên đời này còn có bao nhiêu cái dạng này Hồng Thôn đâu.